Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụm từ get out nếu nói một cách nhẹ nhàng thì mang nghĩa là ra ngoài, còn nếu nói một cách gay gắt thì chính là cút đi. Thành thật mà nói, Nam Nhiễm thực sự bị dòng chữ này dọa cho sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ máu trên tấm gương, cậu đột nhiên nhận ra rằng trong căn phòng trông có vẻ hoang vắng này thực ra vẫn có người, chỉ là người này Nam Nhiễm tạm thời không thể nhìn thấy. Nó tồn tại trong một chiều không gian mà Nam Nhiễm không thể chứng kiến bằng mắt thường. Cậu có lẽ không thể cảm nhận chính xác sự hiện diện của nó, nhưng nó lại có thể cảm nhận được cậu. Điều này có phần giống với thế giới lang quỷ mà Nam Nhiễm từng trải qua, nhưng có thể còn tồi tệ hơn. Vào lúc này, trong căn phòng, thực thể phi sinh vật bí ẩn kia dường như đã cảm nhận được lãnh thổ của nó bị Nam Nhiễm xâm phạm một cách cưỡng chế, nên đang cố gắng đuổi cậu ra ngoài. Nam Nhiễm đương nhiên không tiếp tục ở lại trong phòng để tìm cái chết. Dù cậu có muốn liều mạng, giờ cũng không có vốn liếng để liều. Vì thế, Nam Nhiễm nghĩ rằng nếu sau này có cơ hội, cậu có thể quay lại để khám phá kỹ lưỡng hơn sẽ tốt hơn. Do đó, sau khi nhìn thấy dòng chữ, cậu lẩm bẩm, được rồi lập tức rời khỏi căn phòng. Cậu âm thầm ghi nhớ số phòng của căn phòng này. Khi cậu dùng ánh sáng đèn pin chiếu lên từng cánh cửa phòng, cậu phát hiện trên bức tường phía trên mỗi cánh cửa có treo một tấm bảng kim loại. Trên bảng khắc số phòng, cánh cửa mà Nam Nhiễm vừa bước ra có số phòng là 404. Điều này chứng minh Nam Nhiễm đang ở trước cửa phòng số 4. Tầng 4 của tòa nhà này, đây thực sự là một con số không mấy may mắn. Nghĩ đến đây, sau khi âm thầm ghi nhớ số phòng, Nam Nhiễm tiếp tục tiến về phía trước, men theo hành lang tối đen, kiểm tra từng phòng một. Cậu tìm được thêm một ít pin cho đèn pin và cả vài món đồ có thể dùng làm vũ khí, như ống nước rỉ sét, thanh sắt hay cái kìm không dễ sử dụng lắm. Nam Nhiễm đương nhiên không mang quá nhiều đồ, nên cậu chọn thanh sắt được mệnh danh là thanh sắt thần thánh. Trong giới vật lý, dù thứ này chẳng mang lại cho cậu cảm giác an toàn là bao, nhưng cậu phát hiện có thể dùng thanh sắt này để cậy mở những thứ mà cậu không thể mở được, như cửa phòng bị khóa hay những chiếc giường bị khóa. Và trong những chiếc giường đó, cậu có thể tìm thấy một số manh mối và đạo cụ. Trong những chiếc giường ở tầng 4, phần lớn cậu tìm thấy các mẩu giấy, thư từ, ảnh chụp và báo chí, chứa đựng đủ loại thông tin linh tinh. Nam Nhiễm tóm tắt lại, đại khái là tầng 4 dường như có một vị khách trọ dài hạn đã mất tích trong căn phòng mà vị khách này từng ở trước khi mất tích. Cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều vết máu và một con dao dính máu. Vì thế, trong khoảng thời gian đó, khách sạn trong thị trấn này thường xuyên có cảnh sát ra vào và bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn, khiến lòng người hoang mang. Báo cáo về vụ mất tích của vị khách này được Nam Nhiễm đọc trên một tờ báo rất cũ. Tờ báo ghi rõ ngày đưa tin là ngày 14 tháng 7 năm 1996. Cảm giác như đã từ rất lâu về trước, dù Nam Nhiễm không rõ nhân vật chính của trò chơi Sam mà cậu đang thay thế thuộc về thời đại nào, nhưng nhìn cách ăn mặc của mình, Sam hẳn thuộc về thời hiện đại của thế kỷ 21. Nói cách khác, những manh mối như mẩu giấy mà Nam Nhiễm tìm thấy ở tầng 4 của tòa nhà này đều từ khoảng tháng 7 năm 1996, khi những vị khách trọ vẫn còn sống trong khách sạn này. Họ dường như đã vượt qua một ranh giới thế kỷ, để lại những manh mối vĩnh viễn trong đống đổ nát khổng lồ này. Tầng 1 của tòa nhà thực ra không lớn, cấu trúc tầng khá đối xứng. Giữa có hai thang máy, một trong số đó có cửa thang máy đang mở. Có thể thấy bên trong là một giếng thang máy bỏ hoang đầy gạch đá, với dây cáp hỏng và thang sắt rỉ sét. Nam Nhiễm đứng trước cửa thang máy đang mở, nhìn xuống dưới, thấy buồng thang máy dường như dừng ở tầng 1, nhưng cửa sổ an toàn trên nóc buồng thang máy lại mở. Như thể có thể thông qua cửa sổ đó để vào trong thang máy. Nhưng bên trong tối đen như mực, Nam Nhiễm dùng đèn pin chiếu sáng hồi lâu cũng không thấy rõ trong buồng thang máy có gì. Chiếc thang máy này chắc chắn đã hỏng. Và trên đầu Nam Nhiễm, trong giếng thang máy, nước không ngừng nhỏ giọt, tí tách, làm ướt đẫm buồng thang máy bên dưới. Thậm chí dường như có nước đọng. Nam Nhiễm không thể xác định nước rò rỉ từ đâu. Có lẽ là một ống nước nào đó bị vỡ. Nam Nhiễm cảm thấy giếng thang máy bỏ hoang này rất nguy hiểm. Nhưng khi cậu quay đầu nhìn thang máy bên cạnh, nó lại trông hoàn toàn nguyên vẹn. Nút bấm bên cạnh còn sáng đèn, như thể vẫn có điện và có thể sử dụng. Nhưng Nam Nhiễm tuyệt đối không sử dụng thang máy. Trong suy nghĩ của cậu, thứ này cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất trong hoàn cảnh này, trong bối cảnh trò chơi kinh dị này, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết thang máy chắc chắn là một công cụ cực kỳ nguy hiểm. Vì thế, Nam Nhiễm vòng qua thang máy, đi xem hành lang ở phía bên kia của tầng 4. Cậu vẫn chưa khám phá hết toàn bộ tầng 4, ít nhất phải thu thập hết các manh mối trước đã. Nhưng nghĩ đến tòa nhà này có 19 tầng, chỉ riêng việc khám phá chắc cũng tốn không ít thời gian. Chưa kể còn có thể gặp phải những nguy hiểm hoặc tai nạn đáng sợ khác. Vì thế, Nam Nhiễm cảm thấy thời gian cậu phải bỏ ra trong trò chơi này có lẽ sẽ khá dài. Nhưng đến giờ, Nam Nhiễm vẫn chưa gặp thứ gì thực sự đe dọa đến tính mạng, như quái vật hay thứ gì kỳ lạ. Vì thế, cậu nghĩ phó bản, thí nghiệm già này có lẽ thiên về thể loại giải đố kinh dị. Nhưng, thí nghiệm già, ba chữ này rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Nam Nhiễm tiếp tục khám phá từng phòng một, nhưng lần này, cậu gặp một thứ khác biệt. Dưới ánh đèn nhấp nháy ở một đầu hành lang khác của tầng 4. Có một bóng người đang đứng. Nam Nhiễm không nhìn nhầm. Đó thực sự là một người đứng ở hành lang. Ngay giữa trung tâm, khi Nam Nhiễm giơ đèn pin chiếu qua, ánh sáng vừa vặn chiếu lên bóng lưng của người đó. Nhưng đó không phải bóng lưng của một người lớn. Đó là một cô bé. Đúng vậy, Nam Nhiễm chắc chắn mình nhìn thấy một cô bé. Quay lưng lại phía cậu, đứng ở đó, cô bé cầm một con thỏ bông lớn, kéo lê một tay thỏ. Con thỏ bông đáng thương bị kéo lết trên mặt đất, bẩn thỉu, cô bé cứ như vậy, đứng giữa hành lang bẩn thỉu, đáng sợ, thậm chí là kỳ quái này. Nam Nhiễm đứng ở lối vào hành lang, dừng lại rất lâu, thậm chí không biết mình nên tiến lên hay lùi lại. Cô bé đó đứng im bất động, như một bức tượng đứng sừng sững ở đó. Cô mặc một chiếc váy đỏ rách dưới, đôi tất trắng có lỗ thủng, và một đôi giày kẹo đỏ có nơ bướm. Cô bé có mái tóc xoăn vàng óng, dường như là một cô bé mang dòng máu châu Âu tiêu chuẩn. Không cao, nhìn từ phía sau, trông khoảng 5-6 tuổi. Thực ra cảnh tượng này thực sự rất kỳ quái. Kỳ quái đến mức Nam Nhiễm gần như không dám tiến lên. Đầu óc cậu bất chợt nghĩ đến những câu chuyện kinh dị ngắn kỳ lạ. Những câu chuyện ma quái. Đặc biệt là nếu trong câu chuyện có một cô bé kỳ lạ đứng ở một nơi kỳ lạ như thế này. Chỉ cần cô bé quay đầu lại, Nam Nhiễm có thể đoán trước rằng đó chắc chắn là một khuôn mặt không có ngũ quan. Một khuôn mặt không có ngũ quan. Nghĩ đến đây, Nam Nhiễm dùng mình, tưởng tượng cảnh này khiến cậu nổi da gà khắp người. Đây cũng là lý do cậu dừng bước tại đây. Cậu cố gắng tập trung chú ý để quan sát cô bé trước mặt. Và quả nhiên, trên người cô bé này, cậu nhìn thấy một lượng linh lực vượt mức, loại sức mạnh mà có lẽ chỉ các thực thể phi sinh vật vô hình mới có thể điều khiển. Do dự một lúc, cuối cùng Nam Nhiễm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, cậu không thể để hành trình khám phá của mình bị kẹt ở đây. Dù sao cũng phải tiến lên xem thử. Vì thế, Nam Nhiễm nắm chặt thanh sắt trong tay, lên tiếng gọi, ai ở đó vậy? Cô bé ở giữa hành lang dường như nghe thấy lời Nam Nhiễm. Khẽ nghiêng đầu, Nam Nhiễm chỉ thoáng thấy má cô bé, dưới ánh đèn nhấp nháy, dường như còn nhìn thấy những vết máu đen, nhưng cô bé chỉ khẽ nghiêng đầu, sau đó không có phản ứng gì nữa, vẫn lặng lẽ đứng đó, như đang chờ Nam Nhiễm chủ động tiến đến. Nam Nhiễm cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, không kiểm soát được, cậu không khỏi căng thẳng. Vì thế, cậu lại do dự một lúc, rồi bắt đầu bước về phía cô bé. Càng đến gần, ánh đèn nhấp nháy lúc sáng lúc tối chiếu lên mặt cậu. Lúc thì sáng rõ, lúc thì bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng điều khiến Nam Nhiễm kinh ngạc đã xảy ra. Khi cậu đến đủ gần cô bé, ánh đèn trên hành lang đột nhiên tắt hẳn, không còn nhấp nháy như trước, mà hoàn toàn tắt ngấm. Cả hành lang lập tức chìm vào bóng tối im lặng như tờ. Nam Nhiễm giật mình, vội giơ đèn pin chiếu về vị trí cô bé vừa đứng. Nhưng ngạc nhiên nhận ra cô bé đã biến mất. Nơi cô bé vừa đứng giờ trống rỗng, chỉ còn lại con thỏ bông bẩn thỉu nằm thảm thương trên mặt đất. Nam Nhiễm bước tới nhặt con thỏ bông lên. Con thỏ này rách nát không ra hình thù. Bụng thủng một lỗ, bông bên trong lòi ra. Dường như chủ nhân của nó đã cố sửa chữa, dùng kim chỉ khâu lại bụng con thỏ. Nhưng khâu lộn xộn, bông vẫn lòi ra từng mảng. Mắt con thỏ bông được khâu bằng hai cúc áo đen, nhưng một cúc đã sắp rơi, treo lơ lửng bằng hai sợi chỉ mỏng manh trên mặt con thỏ. Con thỏ bông này cũng mang một luồng linh lực cực kỳ nồng đậm. Khi Nam Nhiễm cầm nó, cậu không kìm được hỏi hệ thống. Hệ thống thông báo cậu đã nhận được con thỏ bông của Lisa, đồng thời được thưởng 2.000 điểm kinh dị. Xem ra con thỏ này là một đạo cụ quan trọng. Nam Nhiễm không khỏi nghĩ đến đạo cụ cao cấp mà cậu từng nhận được trong làng quỷ. Con búp bê Yao Chơ, không biết con thỏ này có phải cũng là đạo cụ cao cấp không? Con thỏ bông này hơi lớn, khá khó mang theo, nên Nam Nhiễm buộc tay thỏ vào thắt lưng của mình. Cầm con thỏ, Nam Nhiễm tiếp tục khám phá các phòng ở tầng 4. Cậu vẫn tìm được những mẩu giấy, thư từ, ảnh chụp và mẩu báo linh tinh, đều liên quan đến vụ mất tích của một vị khách ở tầng 4. Hơn nữa, các manh mối chỉ ra rằng căn phòng của vị khách mất tích nằm ở cuối tầng 4. Là phòng số 412. Phòng 412 là nơi ở của một người đàn ông. Nghe nói là cư dân bản địa sinh sống lâu dài ở thị trấn cổ này. Người này dường như đã có một căn nhà riêng trong thị trấn. Nhưng không hiểu vì sao lại nhất quyết mở một phòng dài hạn trong khách sạn. Thỉnh thoảng ở lại vài đêm. Hơn nữa, Nam Nhiễm phát hiện phần lớn khách trọ và người thuê phòng ở khách sạn này đều là cư dân bản địa của thị trấn. Theo những manh mối cậu thu thập được, rất nhiều cư dân bản địa trong thị trấn đều mở phòng dài hạn ở khách sạn này. Và vì họ là người địa phương, ông chủ khách sạn thường giảm giá một nửa, thậm chí có người được ở miễn phí. Từ những mẩu giấy này, Nam Nhiễm cảm thấy rất kỳ lạ. Không biết ông chủ khách sạn nghĩ gì mà không cho khách bên ngoài thuê phòng, lại để dành phòng cho cư dân bản địa để trống. Cách làm ăn này quả thật khó hiểu. Chính vì lý do này, tòa nhà 19 tầng này dường như để trống rất nhiều phòng cho cư dân bản địa. Chỉ khoảng 3 hoặc 4 tầng dành cho khách du lịch hoặc người qua đường từ bên ngoài thị trấn. Trong hoàn cảnh như vậy, một vị khách đã mất tích. Người này là cư dân bản địa, mất tích trong căn phòng khách sạn mà anh ta thỉnh thoảng ở vài đêm. Và trong phòng đầy máu, Nam Nhiễm đương nhiên muốn đến phòng của vị khách mất tích để điều tra. Cậu đi thẳng đến phòng 412 ở tầng 4. Nhưng căn phòng này lại bị khóa. Nam Nhiễm dùng thanh sắt cũng không cậy được. Xem ra muốn vào phòng này, cậu phải tìm được chìa khóa. Nhưng Nam Nhiễm lục lọi tầng 4 cả buổi mà chẳng thấy chìa khóa đâu. Cậu nghĩ, đã là khách sạn, có lẽ quầy lễ tân hoặc tủ lưu trữ sẽ có chìa khóa dự phòng. Nghĩ vậy, Nam Nhiễm quyết định phải xuống tầng 1, khu vực đại sảnh, để xem thử. Vì thế, Nam Nhiễm quay lại chỗ thang máy. Cậu không muốn dùng thang máy để xuống lầu, nên chọn lối đi an toàn đối diện thang máy để đi cầu thang. Nhưng khi bước vào cầu thang, cậu ngạc nhiên phát hiện cầu thang đã sụp đổ. Cầu thang ở tầng 4 chỉ còn vài bậc, sau đó là những thanh thép gãy và tấm bê tông vỡ vụn. Phía dưới, cậu lờ mờ thấy tầng 1 ngập trong đống đổ nát. Xem ra cầu thang từ tầng 1 đến tầng 4 đã hoàn toàn sụp đổ. Cầu thang lên các tầng trên dường như vẫn còn, có thể leo lên từng tầng, sâu hun hút không biết dẫn đến đâu. Hơn nữa, cầu thang không có đèn, tay vịn rỉ sét, tường bẩn thỉu vẽ đầy những ký hiệu kỳ lạ. Hiện tại, Nam Nhiễm chưa muốn lên lầu, dù nhiệm vụ chính của cậu dường như là lên tầng 19 để gặp vị khách bí ẩn đã gửi thư. Nhưng giờ, Nam Nhiễm chỉ muốn xuống tầng 1, mà cầu thang đã sụp. Lựa chọn duy nhất trước mặt cậu là thang máy sau lưng. Cậu không biết tòa nhà này thế nào, rõ ràng bỏ hoang từ lâu, nhưng một số nơi vẫn có điện, thậm chí đèn vẫn sáng. Nam Nhiễm nghĩ có lẽ đây là lý do thời gian và không gian trong tòa nhà này rất hỗn loạn. Có lẽ trong tòa nhà cổ này, dòng thời gian năm 1996 và thời hiện đại giao thoa ở một số điểm. Nam Nhiễm không dám nghĩ sâu về nguyên nhân này. Cậu rời khỏi cầu thang, quay lại hành lang và kiểm tra hai thang máy trước mặt. Một thang máy nguyên vẹn, còn thang máy kia đã bỏ hoang. Buồng thang dừng ở tầng 1, nhưng Nam Nhiễm có thể leo xuống bằng thang sắt rỉ sét trong giếng thang máy. Rồi vào buồng thang qua cửa sổ an toàn trên nóc, Nam Nhiễm thử nhấn nút xuống của thang máy nguyên vẹn. Bảng chỉ số cho thấy thang máy đang ở tầng 1. Sau khi cậu nhấn nút, thang máy bắt đầu đi lên từ tầng 1, rồi dừng lại ở tầng 4. Nơi Nam Nhiễm đứng, cửa thang máy vẫn chưa mở. Nam Nhiễm không khỏi lùi lại một bước, nắm chặt thanh sắt trong tay. Thang máy dừng ở tầng 4 dường như chậm trễ một lúc, rồi mới từ từ mở ra. Nam Nhiễm vốn đã chuẩn bị đối phó với mọi thứ có thể xuất hiện bên trong, nhưng kết quả lại chẳng có gì đáng sợ. Cửa thang máy mở ra, bên trong bất ngờ sạch sẽ, không một bóng người, thậm chí không có vết máu, không có rác. Sạch sẽ đến mức khiến Nam Nhiễm cảm thấy có chút bất thường. Khi cậu tập trung quan sát thang máy này, Nam Nhiễm nhận ra bên trong tràn ngập linh lực khó tưởng tượng. Linh lực trong không khí dày đặc như có thực thể. Điều này khiến Nam Nhiễm càng không dám bước vào thang máy. Cậu luôn cảm thấy thứ này sẽ đưa cậu đến một nơi kỳ lạ. Thôi được, cứ tạm tránh thang máy này đã. Nghĩ vậy, Nam Nhiễm quyết định leo xuống thang sắt rỉ sét trong giếng thang máy bỏ hoang. Dù thang sắt này trông yếu ớt, như thể sắp sụp bất cứ lúc nào, nhưng trong mắt cậu, nó còn an toàn hơn thang máy sạch sẽ kia nhiều. Vì thế, cậu dứt khoát leo xuống giếng thang máy. Thang sắt rỉ sét kêu kéo kẹt, phát ra tiếng động lớn, cảm giác như sắp sập. Nam Nhiễm leo mà tim đập thình thịch. Nhưng cuối cùng cậu vẫn leo xuống an toàn. Trong lúc leo, một bậc thang gãy, khiến cậu trượt xuống một đoạn. Khi cậu leo xuống đến nóc buồng thang máy, cậu nhìn tay mình, do trượt trên thang, cậu vô thức nắm chặt mép thang, bị cạnh thang rỉ sét sắc nhọn cắt vào lòng bàn tay. Máu thịt lẫn lộn, điều này khiến Nam Nhiễm nhíu mày, vì rỉ sét bám đầy vết thương. Dù rỉ sét thường không độc, nhưng có thể nuôi vi khuẩn, dễ gây uốn ván. Nam Nhiễm đổi lấy một chai nước khoáng để rửa vết thương, bôi một ít thuốc khử trùng giảm đau, rồi dùng gạc băng bó cả hai lòng bàn tay. Sau đó, cậu tiếp tục tiến lên, leo qua cửa sổ an toàn trên nóc buồng thang, vào trong thang máy. Chiếc thang máy bỏ hoang này dường như đã rơi, vì bốn bức tường có dấu vết biến dạng. Khi Nam Nhiễm leo xuống từ cửa sổ an toàn, cậu phát hiện mình nhảy vào một vũng nước ngập đến đầu gối. nhưng cửa thang máy không đóng, nước đọng tràn ra ngoài, nghĩa là cả tầng 1 đều bị ngập nước. Tình hình này dường như còn tệ hơn. Nam Nhiễm cầm đèn pin, thay pin mới, đi trong nước ngập quá khó khăn, khiến cậu bước đi loạng choạng. Như vậy, nếu phải chạy trốn sẽ rất phiền phức. Nếu gặp thứ gì kỳ lạ, Nam Nhiễm nghĩ thôi đã thấy chán nản, nhưng đã xuống đây, ít nhất cũng phải lấy được chìa khóa tầng 4 mới đi. Nếu được, cậu muốn lấy hết tất cả chìa khóa có thể, để tránh sau này lại gặp cửa không vào được, phải quay lại tìm chìa. Nam Nhiễm đi trong nước cả buổi, ra khỏi thang máy, dùng đèn pin chiếu xung quanh. Cậu phát hiện sau khi ra khỏi thang máy, mình đã đến một đại sảnh, chắc là đại sảnh lễ tân của khách sạn. Cậu đi thẳng đến cửa chính phía trước đại sảnh, dù biết có lẽ không ra được, vẫn muốn xem thử. Cửa chính đại sảnh quả nhiên bị khóa kín, kính vỡ tan tành, bên ngoài giống các cửa sổ, bị sắt và gỗ đóng kín không một kẽ hở, nước đọng không thể thoát ra, đủ thấy cửa bị khóa chặt thế nào. Nam Nhiễm kiểm tra cửa chính đại sảnh, nhớ ra mình xuống đây để tìm chìa khóa, nên chạy đến quầy lễ tân xem xét. Quầy lễ tân làm bằng đá cẩm thạch, cũng bị bỏ hoang từ lâu. Mặt nước đọng nổi lềnh bềnh lon nước, chai nhựa và vài thứ không rõ là thịt thối hay gì, trôi nổi trên mặt nước. Trong không gian yên tĩnh này, tiếng nước bì bõm khi Nam Nhiễm di chuyển vang lên rõ mồn một. Nam Nhiễm lục lọi quầy lễ tân một lúc, chỉ tìm thấy vài tờ giấy ướt sũng, báo chí, bình hoa và vài đồng xu lẻ không cần thiết, chẳng thấy gì đặc biệt. Tủ phía sau quầy lễ tân cũng trống rỗng. Nam Nhiễm không tìm thấy chìa khóa, nhưng lại tìm được một tấm bản đồ sơ lược của khách sạn. Dưới ánh sáng đèn pin, Nam Nhiễm trải bản đồ lên bàn quầy lễ tân. Bản đồ là một cuốn sổ, in gần như toàn bộ sơ đồ mặt bằng các tầng của tòa nhà. Trang đầu tiên là tầng 1, chia thành vài khu vực. Ngoài đại sảnh lễ tân, bên cạnh là một khu giống quán cà phê, nơi khách nghỉ ngơi, còn phía bên kia là khu vực sinh hoạt của tòa nhà, như nơi lưu trữ và giặt rũ chăn ga, hệ thống điện, phòng bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên vệ sinh và bảo trì. Tòa nhà này dường như còn có một tầng hầm và bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe ở tầng dưới cùng, còn dưới nữa là hệ thống thoát nước, điện lực và kho hàng của tòa nhà. Nhưng trên cuốn bản đồ này, hai tầng dưới cùng không được ghi chú. Ngoài tầng hầm và tầng 1, tầng 2 là một nhà hàng lớn và khu vui chơi giải trí. Từ tầng 3 trở lên là các phòng khách sạn dành cho khách trọ. Tầng 3 đến tầng 7 là phòng đơn. Tầng 8 đến tầng 12 là phòng đôi. Còn trên tầng 12 dường như là các phòng được trang trí sang trọng. Nhìn vậy, khách sạn này đạt tiêu chuẩn khá cao. Tuy không phải 5 sao, nhưng 4 sao chắc chắn có. Tất nhiên là vào thời điểm đó. Còn những người ở tầng cao nhất thường là người có tiền mới ở được. Nam Nhiễm không tìm thấy chìa khóa phòng nào ở quầy lễ tân. Cậu quan sát bản đồ trong tay, đoán chìa khóa có thể ở phòng bảo vệ. Vì thường thì đúng là có khả năng này. Thế là cậu nhìn bản đồ, xác định vị trí phòng bảo vệ, rồi nhét bản đồ vào túi, tiến về phía phòng bảo vệ. Nhưng đi được nửa đường, Nam Nhiễm đột nhiên cảm thấy tay thỏ bông buộc ở thắt lưng bị lỏng. Cậu dừng lại trong nước ngập, định quay lại nhặt con thỏ. Cậu thấy con thỏ bông lặng lẽ nổi trên mặt nước. Khi cậu dùng ánh sáng đèn pin chiếu vào, thì cậu kinh ngạc phát hiện cô bé đã biến mất dưới ánh đèn tầng 4 trước đó. Giờ lại xuất hiện một cách bí ẩn, đứng ngay bên cạnh con thỏ bông. Cô bé không cao, nước ngập đến eo cô. Nam Nhiễm vẫn không thấy rõ mặt cô bé. Cô cúi đầu, đưa tay định nhặt con thỏ. Khoan đã, Lisa. Nam Nhiễm vô thức gọi một tiếng. Cậu nhớ hệ thống báo đây là con thỏ bông của Lisa. Vậy cô bé này chắc là Lisa. Nhưng đáng tiếc, cô bé nghe thấy tiếng Nam Nhiễm, dường như bị giật mình. Bàn tay nhỏ bé đang vươn ra thu lại. Rồi cô quay người, lập tức biến mất. Cách Trương.